năm La Mã, hoạt động nhượng quyền thương mại. Tại Việt Nam, hoạt động nhượng quyền thương mại mới được quy định lần đầu tiên tại Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, thông tin từ thực tiễn hoạt động thương mại cho thấy hoạt động có tính chất nhượng quyền thương mại đã xuất hiện nhiều năm trước khi luật này có hiệu lực, khi một số doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu có uy tín và phát sinh nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh dưới thương hiệu đó. Từ khi Luật Thương mại 2005 có hiệu lực, hoạt động nhượng quyền thương mại đã nhanh chóng phát triển ở Việt Nam. Đặc biệt là hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, nhất là khi thị trường bán lẻ Việt Nam được mở cửa gần như hoàn toàn theo cam kết với WTO từ đầu năm 2009. Hoạt động nhượng quyền thương mại làm phát sinh nhiều vấn đề cần được điều chỉnh về mặt pháp lý. Pháp luật thương mại chủ yếu điều chỉnh hai vấn đề. Y. Quản lý nhà nước đối với hoạt động nhượng quyền thương mại, bao gồm ban hành các quy định về điều kiện nhượng quyền thương mại, các thủ tục hành chính nhà nước liên quan, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động nhượng quyền thương mại, và 2. Quan hệ nhượng quyền thương mại giữa các thương nhân tham gia. Trong phạm vi giáo trình này, cả hai nhóm vấn đề trên đều được đề cập, nhưng với trọng tâm là nhóm vấn đề về quan hệ nhượng quyền thương mại giữa các bên tham gia. 5.1 Khái quát về nhượng quyền thương mại. 5.1.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại. Từ góc độ pháp lý, Luật Thương mại 2005 giải thích nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây. Y. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. 2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh. Điều 284. Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn thương mại, tùy thuộc vào từng góc nhìn mà có nhiều định nghĩa khái niệm nhượng quyền thương mại khác nhau. Nhưng có thể nhận thấy rằng các định nghĩa này đều chứa đựng các nội dung cơ bản như sau. Nhượng quyền thương mại là quan hệ hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên tham gia, trong đó bên tham gia là bên nhận quyền được quyền tham gia bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ theo một kế hoạch kinh doanh hay trong một hệ thống phân phối do bên nhượng quyền vạch ra, và cơ hội kinh doanh của bên nhận quyền gắn liền với các quyền được bảo hộ như nhãn hiệu, sáng chế, quảng cáo, hay các dấu hiệu thương mại của bên nhượng quyền và bên nhượng quyền có thể dành cho bên nhận quyền các ưu đãi trên thị trường đầu vào. Còn bên nhận quyền có nghĩa vụ trả trực tiếp hoặc gián tiếp khoản tiền nhượng quyền định kỳ. Khái niệm nhượng quyền thương mại trong pháp luật và thực tiễn thương mại Việt Nam được chuyển ngữ từ thuật ngữ franchise. Thuật ngữ franchise có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Tại Pháp, thuật ngữ franchise đã được sử dụng từ thời Trung Cổ với ý nghĩa là trao đặc quyền, thường được sử dụng để chỉ việc nhà nước trao cho một cá nhân nào đó đặc quyền được cung cấp cho nhà nước một sản phẩm nhất định nào đó. Cũng vào thời Trung Cổ, ở Vương quốc Anh, thuật ngữ franchise được sử dụng để chỉ việc hoàng gia trao cho các cá nhân được tin cẩn, đặc quyền được thu thuế cho hoàng gia. Vào thế kỷ thứ 19, ở Mỹ, thuật ngữ franchise được sử dụng để chỉ việc trao quyền khai thác lãnh thổ, như trao quyền xây dựng đường sắt qua một lãnh thổ nhất định. Vào cuối thế kỷ 19 và sang đầu thế kỷ 20, thuật ngữ này cũng được bắt đầu được sử dụng để chỉ việc các công ty sản xuất với thương hiệu nổi tiếng thiết lập các hệ thống phân phối sản phẩm với sự tham gia của các thương nhân độc lập, tự bỏ tiền ra để thiết lập cơ sở phân phối nhằm phân phối các sản phẩm của nhà sản xuất, như hệ thống phân phối của các công ty như Senge, Mái Mai, Coca-Cola, nước giải khát, Snap-on-to, công cụ, General Motors, ô tô, v.v. Tuy nhiên, kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại như ngày nay được xem là có nguồn gốc từ hệ thống franchise của McDonald's Corporation Mỹ, được triển khai vào năm 1955 bởi Ray Kroc. Từ đó, bên cạnh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh của chính mình, McDonald's Corporation còn thiết lập được cả một hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh trên khắp thế giới do các bên nhận quyền tự đầu tư và tiến hành kinh doanh theo một hệ thống do công ty này ấn định. Đến năm 2010, McDonald's Corporation đã có đến 37.300 đối tác nhận quyền thương mại trên khắp thế giới. Ngày nay, kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại đã phát triển rộng khắp trên thế giới. Mỹ được xem là quốc gia có nền kinh tế nhượng quyền phát triển nhất, có quy mô ước tính lớn gấp 5 đến 10 lần châu Âu. Còn ở châu Âu, nhượng quyền thương mại cũng ngày càng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, giải trí và xây dựng. Ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Công Thương, đến tháng 10 năm 2011 đã có 67 công ty nước ngoài được cấp phép hoạt động nhượng quyền thương mại vào Việt Nam. Có 15 doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được cấp phép hoạt động nhượng quyền thương mại ra nước ngoài. Chưa kể đến hoạt động nhượng quyền thương mại không có yếu tố nước ngoài. 5.1.2 Đặc điểm của nhượng quyền thương mại. Hoạt động nhượng quyền thương mại có một số nét tương đồng với hoạt động đại lý thương mại và hoạt động phân phối hàng hóa, nhưng có một số đặc trưng khác phân biệt với các hoạt động này. 5.1.2.1 Đặc điểm về chủ thể. Hoạt động nhượng quyền luôn có sự tham gia của bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Bên nhượng quyền và bên nhận quyền đều phải là thương nhân và là các chủ thể pháp lý độc lập với nhau. Như vậy, xét về chủ thể, không có sự khác biệt giữa hoạt động nhượng quyền thương mại và hoạt động đại lý thương mại, phân phối hàng hóa. 5.1.2.2 Đặc điểm về động cơ và mục tiêu hợp tác. Bên nhượng quyền là thương nhân đã tạo lập được thương hiệu có uy tín và tiếng tăm. Muốn tối ưu hóa giá trị thương hiệu của mình bằng phương thức nhượng quyền thương mại cho các thương nhân khác. Qua đó không phải tự bỏ vốn đầu tư, quản lý đầu tư mà vẫn phát triển được mạng lưới kinh doanh, thu được nguồn lợi từ khoản tiền nhượng quyền ban đầu, tiền nhượng quyền định kỳ và tiêu thụ được nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, phụ tùng thay thế hay sản phẩm của mình bằng việc bán cho bên nhận quyền trong suốt quá trình kinh doanh theo phương thức nhượng quyền của bên nhận quyền. Bên nhận quyền kỳ vọng ở hoạt động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền một xác suất thành công lớn hơn bằng vốn đầu tư ít hơn so với việc tự khởi nghiệp để xây dựng một thương hiệu riêng. Uy tín và danh tiếng của thương hiệu được nhượng quyền giúp bên nhận quyền có được khởi đầu thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của chính mình và duy trì được điều đó trong suốt quá trình kinh doanh bằng việc tuân thủ các yêu cầu của bên nhượng quyền nhằm bảo vệ và nâng cao hình ảnh của thương hiệu. Cái giá phải trả là khoản tiền nhượng quyền ban đầu và phí nhượng quyền định kỳ thông thường được tính bằng 1% trên doanh thu, lại cũng là động lực để bên nhận quyền tổ chức hoạt động kinh doanh của mình một cách có hiệu quả. 5.1.2.3 Đặc điểm về đối tượng nhượng quyền. Đối tượng của nhượng quyền thương mại là các quyền thương mại mà bên nhượng quyền cấp theo thỏa thuận hợp đồng cho bên nhận quyền. Theo quy định của pháp luật thương mại, bên nhượng quyền có thể cấp cho bên nhận quyền các quyền thương mại bao gồm một số hoặc toàn bộ các quyền sau đây. Khoảng 6 điều 3, Nghị định số 35/2006/ND/CP. A. Quyền được bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo một hệ thống do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. B. Quyền được bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền sơ cấp quyền thương mại chung. C. Quyền được bên nhượng quyền thứ cấp, cấp lại cho bên nhận quyền thứ cấp theo hợp đồng nhượng quyền thương mại chung. D. Quyền được bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền thương mại theo hợp đồng phát triển quyền thương mại. Trong đó, quyền thương mại chung được hiểu là quyền do bên nhượng quyền trao cho bên nhượng quyền thứ cấp được phép cấp lại quyền thương mại cho các bên nhận quyền thứ cấp. Bên nhận quyền thứ cấp không được phép cấp lại quyền thương mại chung đó nữa. Khoảng 9 điều 3, Nghị định số 35/2006/NDCP. Như vậy, khác với hoạt động đại lý hay phân phối hàng hóa, đối tượng của nhượng quyền thương mại không phải là hàng hóa hay dịch vụ của bên nhượng quyền, mà là quyền được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền theo cách tổ chức do bên nhượng quyền quy định. Thêm nữa, trong nhiều quan hệ nhượng quyền thương mại, bên nhận quyền không kinh doanh hàng hóa có sẵn do bên nhượng quyền cung cấp, mà do tự mình sản xuất theo đúng công thức, tiêu chuẩn do bên nhượng quyền ấn định và chuyển giao công nghệ. 5.1.2.4 Tính dài hạn của quan hệ nhượng quyền thương mại. Do bên nhận quyền luôn phải tự đầu tư để đáp ứng và duy trì yêu cầu của bên nhượng quyền, nên đối với bên nhận quyền, việc nhượng quyền phải có thời hạn đủ dài để khoản đầu tư đó được khấu hao và đem lại lợi nhuận. Bên nhượng quyền cũng có lợi ích thông qua việc đầu tư của bên nhận quyền để tiến hành kinh doanh theo phương thức nhượng quyền một cách có hiệu quả, bởi vì nó mang lại cho bên nhượng quyền một khoản tiền nhượng quyền định kỳ cũng như một kênh tiêu thụ hàng hóa, cung ứng dịch vụ hay nguyên liệu bán thành phẩm của mình. Bởi vậy, quan hệ nhượng quyền thương mại luôn được xác lập với kỳ vọng về một sự hợp tác lâu dài. Thực tiễn cho thấy, hợp đồng nhượng quyền thương mại thường có thời hạn 5 năm với các điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một thời gian tương ứng và không giới hạn số lần gia hạn. 5.1.2.5 Tính hợp tác trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Bên nhượng quyền luôn có nhu cầu bảo vệ và nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình. Điều đó đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ và thường xuyên đối với hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền. Trong khi đó, bên nhận quyền cũng thường xuyên cần sự hỗ trợ của bên nhượng quyền về mặt kỹ thuật, quản lý, đào tạo nhân sự hay để xúc tiến thương mại. Điều đó làm cho tính hợp tác của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại đậm nét hơn rất nhiều so với hoạt động đại lý thương mại và hoạt động phân phối. 5.1.3 Hệ thống nhượng quyền thương mại. Hoạt động nhượng quyền thương mại thành công luôn tạo thành một hệ thống nhượng quyền thương mại gồm một bên nhượng quyền và nhiều bên nhận quyền. Mặc dù quan hệ giữa bên nhượng quyền với mỗi bên nhận quyền đều là các quan hệ pháp lý độc lập với nhau, nhưng bởi yêu cầu xây dựng một hình ảnh thương hiệu thống nhất nên xuất phát từ nhu cầu tự thân đó, bên nhượng quyền thường đặt ra các yêu cầu đồng nhất đối với mỗi một bên nhận quyền. Mặt khác, do các đòi hỏi đồng nhất của bên nhượng quyền đối với mỗi một bên nhận quyền, nên pháp luật lại đặt ra yêu cầu bên nhượng quyền phải đối xử với mỗi bên nhận quyền trong cùng hệ thống một cách bình đẳng. Khoản 5, điều 287, Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, việc thực thi nguyên tắc đối xử bình đẳng đối với các bên nhận quyền trong cùng hệ thống nhượng quyền thương mại là vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của các bên nhận quyền. Bởi vì mỗi bên nhận quyền không được biết về các điều kiện nhượng quyền giữa bên nhượng quyền với các bên nhận quyền khác, do mỗi bên nhận quyền đều có nghĩa vụ giữ bí mật. Khoản 4, điều 289. Thực tế này đòi hỏi có cơ chế kiểm soát và can thiệp về phía cơ quan nhà nước, nhưng hiện nay pháp luật Việt Nam đang bỏ ngỏ điều này. Tuy nhiên, pháp luật thương mại còn sử dụng thuật ngữ hệ thống nhượng quyền để chỉ sự tồn tại của nhiều loại hệ thống nhượng quyền khác nhau, có thể phân biệt các hệ thống nhượng quyền khác nhau như sau. Hệ thống nhượng quyền một cấp. Có hai loại hệ thống nhượng quyền một cấp, đó là Y, hệ thống nhượng quyền mà bên nhận quyền được cấp quyền thiết lập chỉ một cơ sở kinh doanh theo phương thức nhượng quyền duy nhất, là loại quyền được đề cập tại điểm A, khoản 6, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP, và 2Y, hệ thống nhượng quyền thương mại theo hợp đồng phát triển quyền thương mại. Trong đó, bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền được phép thành lập nhiều hơn một cơ sở của mình để kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại trong phạm vi một khu vực địa lý nhất định. Khoản 9, Nghị định số 35/2006/NDCP. Hệ thống nhượng quyền hai cấp. Trong hệ thống nhượng quyền này, bên nhượng quyền không chỉ cấp cho bên nhận quyền được tự tiến hành công việc kinh doanh như trong hệ thống nhượng quyền một cấp, mà còn cấp cho bên nhận quyền thương mại chung như được đề cập tại điểm B, khoản 6, Nghị định số 35/2006/NDCP. Quyền thương mại chung là quyền được phép cấp lại quyền thương mại cho bên nhận quyền ở cấp tiếp theo. Trong trường hợp này, bên nhận quyền được gọi là bên nhận quyền sơ cấp. Khi bên nhận quyền sơ cấp lại quyền thương mại, thì bên đó còn được gọi là bên nhượng quyền thứ cấp, và bên được cấp lại quyền thương mại được gọi là bên nhận quyền thứ cấp. Ở hệ thống nhượng quyền thương mại hai cấp này, bên nhận quyền thứ cấp không được phép cấp lại quyền thương mại chung đó nữa. Khoản 9, điều 3, Nghị định số 35/2006/NDCP. quan hệ nhượng quyền thương mại giữa y, bên nhượng quyền và bên nhận quyền sơ cấp, quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại sơ cấp, và 2y giữa bên nhận quyền sơ cấp đó, bên nhượng quyền thứ cấp, với bên nhận quyền thứ cấp, quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp, là độc lập về mặt pháp lý với nhau. Bởi vậy, các chủ thể của hai hợp đồng nhượng quyền thương mại này phải tự tạo nên mối liên hệ giữa chúng với nhau. Ví dụ như thỏa thuận trong hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp về việc chấm dứt hợp đồng này trong trường hợp hợp đồng nhượng quyền thương mại sơ cấp chấm dứt. Việc phân biệt các hệ thống nhượng quyền thương mại khác nhau đề cập ở trên là cần thiết để có thể xác định được chính xác phạm vi nhượng quyền thương mại và quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia từng hệ thống nhượng quyền thương mại đó. 5.2. Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại. Khoảng 2 điều 291 Luật Thương mại 2005 quy định, chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại và trình tự, thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại. Như vậy, luật này xem kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại là hoạt động kinh doanh có điều kiện, bao gồm điều kiện đăng ký nhượng quyền thương mại. Theo quy định tại khoản 1 điều 17 Nghị định số 35/2006 trên NDCP, thì trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại nghị định này. Tuy nhiên, trong quá trình cải cách hành chính, chính phủ đã bãi bỏ việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước, nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài và chỉ yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo với Sở Công Thương nơi bên nhượng quyền đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp. Điều 17A, Nghị định số 35/2006 trên NDCP sửa đổi. Chỉ còn hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ khu chế xuất, khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam là phải đăng ký tại Bộ Công Thương. Bộ Công Thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký, bao gồm việc các thông tin chứa đựng trong đó cho thấy thương nhân dự kiến nhượng quyền thương mại có đáp ứng các điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật hay không. Hồ sơ đăng ký không đầy đủ mà không được bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn theo yêu cầu hoặc không hợp lệ thì bị từ chối đăng ký. Hoạt động nhượng quyền thương mại được đăng ký dưới hình thức thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Chấp thuận đăng ký là điều kiện để hoạt động nhượng quyền thương mại được xem là hợp pháp. Việc tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại mà không đăng ký hoặc không được chấp thuận đăng ký bị xem là hành vi vi phạm pháp luật và bị chế tài theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Điều 24-25, Nghị định số 35/2006 trên NDCP. Như vậy, thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có bản chất là một thủ tục cấp phép. Bên cạnh điều kiện về thủ tục như đề cập trên đây, hoạt động nhượng quyền thương mại còn phải đáp ứng các điều kiện vật chất như sau. Đối với bên nhượng quyền, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 35/2006 trên NDCP, thì hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã phải hoạt động được ít nhất 1 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là bên nhận quyền sơ cấp từ bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 1 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại. Quy định này nhằm bảo vệ bên nhận quyền trước rủi ro kinh doanh rất có thể xảy ra nếu hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhận quyền mới chỉ hoạt động được một thời gian ngắn dưới 0-1 năm và vì vậy chưa thể hiện được khả năng tồn tại, năng lực cạnh tranh của nó trên thị trường. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 điều 5, điều 7, Nghị định số 35/2006 trên NDCP thì hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại phải là hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thì chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh. Đối với bên nhận quyền thì phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại. Điều 6, Nghị định số 35/2006 trên NDCP. 5.3. Quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại. 5.3.1 luật áp dụng đối với quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại. Quan hệ nhượng quyền thương mại là quan hệ hợp đồng giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Cơ sở pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trước hết là các thỏa thuận hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật có tính bắt buộc đương nhiên được áp dụng. Các quy định pháp luật có tính tùy nghi được áp dụng khi các bên không có thỏa thuận. Nếu quyền thương mại bao gồm quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, thì việc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật về sở hữu công nghiệp. Khoảng 2 điều 10 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP. Đối với quan hệ nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài, như nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, thì các bên có thể thỏa thuận áp dụng luật Việt Nam hoặc luật nước ngoài. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp luật nước ngoài được thỏa thuận áp dụng, thì các quy định của pháp luật nước ngoài cũng chỉ có giá trị áp dụng nếu không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Khoảng 2, điều 5, luật thương mại 2005. 5.3.2 Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là quyền thương mại, bao gồm một số hoặc toàn bộ các quyền như được quy định tại khoản 6 điều 3 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP. Thực tiễn hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam cho thấy, các hệ thống nhượng quyền chủ yếu là hệ thống nhượng quyền một cấp, trong đó phần nhiều là hệ thống nhượng quyền một cấp mà bên nhận quyền được cấp quyền thiết lập chỉ một cơ sở kinh doanh theo phương thức nhượng quyền duy nhất. Quyền thương mại là đối tượng hợp đồng trước hết là quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh đó, quyền thương mại thông thường còn bao gồm quyền sử dụng khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, cẩm nang vận hành, quảng cáo của bên nhượng quyền, v.v. 5.3.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng nhượng quyền thương mại căn cứ trước hết vào thỏa thuận hợp đồng. Các quy định tùy nghi tại các điều 286 đến 289 luật thương mại được áp dụng nếu các bên không có thỏa thuận. Thực tiễn hợp đồng nhượng quyền thương mại cho thấy, thông thường bên nhượng quyền sẽ đưa ra mẫu hợp đồng được soạn sẵn của mình làm cơ sở đàm phán. Do vậy, bên nhận quyền sẽ rất khó có cơ hội đàm phán sửa đổi các điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, các mẫu hợp đồng do bên nhượng quyền đưa ra cũng chú trọng việc cân bằng lợi ích giữa hai bên, vì đó là nền tảng cho sự thành công của quan hệ nhượng quyền thương mại có tính chất hợp tác và lâu dài. 5.3.3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền. Theo quy định tại Điều 286 và Điều 287 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên nhượng quyền có các quyền và nghĩa vụ như sau. Quyền nhận tiền nhượng quyền. Tiền nhượng quyền có thể bao gồm y. Phí nhượng quyền ban đầu 2y, phí nhượng quyền định kỳ 3y, phí chuyển nhượng và iv, phí gia hạn. Trong đó, phí nhượng quyền ban đầu là khoản tiền mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để được nhận quyền. Khi nhượng quyền định kỳ thông thường được tính theo tháng với một tỷ lệ phần trăm nhất định trên doanh thu mà bên nhận quyền đạt được nhưng không thấp hơn một mức tối thiểu nào đó. Phí chuyển nhượng là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền trong trường hợp bên nhận quyền chuyển giao quyền thương mại cho bên thứ ba khi được sự chấp thuận của bên nhượng quyền. Như quy định tại Điều 15 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP, phí gia hạn là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền trong trường hợp gia hạn hợp đồng, thông thường mức phí này bằng 50% phí chuyển nhượng ban đầu. Các khoản tiền nhượng quyền này là những lợi ích chính mà bên nhượng quyền nhắm đến khi tiến hành nhượng quyền thương mại. Quyền kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền. Đây là loại quyền thuộc tính của bên nhượng quyền trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Hoạt động kiểm tra, giám sát của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền trước hết nhằm bảo vệ hình ảnh, uy tín của thương hiệu, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại được thiết lập. Hoạt động này còn bao gồm cả việc kiểm tra, giám sát công tác kế toán của bên nhận quyền nhằm có được thông tin về hiệu quả kinh doanh và đặc biệt là về doanh số của bên nhận quyền, là cơ sở để tính phí nhượng quyền định kỳ. Quyền tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại. Quyền này đảm bảo cho bên nhượng quyền được chủ động tiến hành các hoạt động quảng cáo nhằm nâng cao hình ảnh của thương hiệu. Quảng cáo của bên nhượng quyền cũng là lợi ích của bên nhận quyền, bởi vậy thông thường bên nhận quyền sẽ phải chịu một phần chi phí quảng cáo. Các nghĩa vụ của bên nhượng quyền bao gồm: y. Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng và cung ứng dịch vụ bằng chi phí của bên nhận quyền. 2. Cung cấp cho bên nhận quyền tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại. 3. Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại. IV. Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền. V. Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại. Đây đều là các nghĩa vụ đặc trưng của quan hệ nhượng quyền thương mại và thông thường được cụ thể hóa một cách chi tiết trong hợp đồng nhượng quyền. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các quy định về quyền và nghĩa vụ nêu trên của bên nhượng quyền đều là quy định tùy nghi nên các bên có thể thỏa thuận khác đi. Như vậy, nghĩa vụ đối xử bình đẳng với các bên nhận quyền khác nhau trong hệ thống nhượng quyền cũng có thể bị loại trừ bởi thỏa thuận hợp đồng. Nhưng thực tiễn hợp đồng cho thấy ít khi nội dung này được đưa vào các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong trường hợp như vậy, bên nhượng quyền vẫn có nghĩa vụ đối xử với bên nhận quyền bình đẳng như đối với các bên nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền. 5.3.3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền. Theo quy định tại Điều 288 và Điều 289 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên nhận quyền có các quyền và nghĩa vụ như sau. Bên nhận quyền có các quyền như: y. Yêu cầu bên nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại. 2. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại. Các quy định về quyền của bên nhận quyền cũng là quy định tùy nghi, bởi vậy quyền yêu cầu đối xử bình đẳng của bên nhận quyền cũng có thể bị loại trừ bởi thỏa thuận hợp đồng. Trường hợp điều này không bị loại trừ một cách rõ ràng bằng thỏa thuận hợp đồng thì bên nhận quyền có quyền yêu cầu được đối xử bình đẳng theo quy định này. Bên nhận quyền có các nghĩa vụ như: y. Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng. 2. Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao. 3. Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền. IV. Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt. V. Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác nếu có, hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng. VI. Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại. V2I. Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền. Thông thường, các nghĩa vụ nêu trên của bên nhận quyền cũng được quy định rất cụ thể trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đặc biệt, trong quan hệ nhượng quyền thương mại, nghĩa vụ giữ bí mật của bên nhận quyền luôn được chú trọng. Thực tiễn hợp đồng nhượng quyền thương mại cho thấy, các hợp đồng loại này đều có một điều khoản riêng về nghĩa vụ giữ bí mật, nghĩa vụ bảo mật của bên nhận tiền. Trong khi đó, đối tượng của nghĩa vụ bảo mật không chỉ là bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền mà còn bao gồm tất cả các thông tin được định nghĩa là thông tin bảo mật. 5.3.4 Nhượng quyền lại. Theo quy định tại khoản 1 điều 290 Luật Thương mại thì bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba, gọi là bên nhận lại quyền, nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền. Thực chất, quy định này không trao cho bên nhận quyền quyền được nhượng quyền lại cho bên thứ ba, vì điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào sự chấp thuận của bên nhượng quyền. Thực tiễn hợp đồng nhượng quyền thương mại cho thấy vấn đề nhượng quyền lại rất được chú trọng. Tuy nhiên, các hợp đồng mẫu do bên nhượng quyền đưa ra luôn bảo lưu quyền chấp thuận của bên nhượng quyền. Điều khoản về nhượng quyền lại trong hợp đồng loại này thường quy định chi tiết yêu cầu về hồ sơ đề nghị được chuyển nhượng của bên nhận quyền. Bên nhượng quyền cũng luôn đòi hỏi dự thảo hợp đồng nhượng quyền lại giữa bên nhận quyền và bên nhận lại quyền phải có cam kết của bên nhận lại quyền thừa nhận vô điều kiện tất cả các quy định thỏa thuận tại hợp đồng nhượng quyền thương mại. Khi hợp đồng nhượng quyền lại được bên nhượng quyền chấp thuận, bên nhận lại quyền thay thế vị trí hợp đồng của bên nhận quyền và có các quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. 5.3.5 Chấm dứt hợp đồng nhượng quyền. Luật Thương mại 2005 không quy định về chấm dứt hợp đồng thương mại nói chung và hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng. Bởi vậy, quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 về chấm dứt hợp đồng được áp dụng. Căn cứ quy định tại Điều 424 Bộ Luật Dân sự 2005, hợp đồng nhượng quyền thương mại chấm dứt khi thời hạn hợp đồng kết thúc mà hợp đồng không được gia hạn, chấm dứt trước thời hạn theo thỏa thuận của các bên, chấm dứt khi một trong các bên bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản hoặc chấm dứt do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Căn cứ quy định tại Điều 426 Bộ Luật Dân sự 2005, thì một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Như vậy, hợp đồng nhượng quyền thương mại chấm dứt do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi xảy ra sự kiện mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để bên đó đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng nhượng quyền thương mại cũng chấm dứt khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp do pháp luật quy định. Theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 35/2006, trên NDCP, thì bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong trường hợp bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 287 Luật Thương mại 2005. Còn bên nhượng quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây. Y. Bên nhận quyền không còn giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định của pháp luật bên nhận quyền phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại. 2. Bên nhận quyền bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam. 3. Bên nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại. Bên cạnh đó, hợp đồng nhượng quyền thương mại cũng chấm dứt khi một bên áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng khi bên kia có hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc khi bên kia có hành vi vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Điều 310 Luật Thương mại 2005. Văn bản pháp luật. 1. Luật Thương mại số 36/2005 trên QH11 ngày 14/6/2005. 2. Bộ luật dân sự số 33/2005 QH11 ngày 14/6/2005. 3. Luật đấu thầu số 61/2005 trên QH11 ngày 29/11/2005. 4. Nghị định số 17/2010 trên NDCP ngày 4/3/2010 về bán đấu giá tài sản. 5. Nghị định số 35/2006 trên NDCP ngày 31/3/2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120/2011 NDCP ngày 16/12/2011. 6. Nghị định số 16/2001 trên NDCP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2005 trên NDCP và Nghị định số 95/2008 trên NDCP ngày 25/8/2008